nguyên tội dụ người vào địa ngục. Chương 19:19, chơi cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, Mạnh Khương nữ khóc trưởng thành. 18, chương 19, chơi cờ. Người kia suy nghĩ mãi, gật gật đầu, được, người chờ ở cửa, ta đi vào thông báo một tiếng. Mạnh Khương nữ mừng rỡ vạn phần, lòng sinh cảm kích, nói cảm ơn liên tục, cảm ơn hai vị đại nhân, cảm tạ. Bên trong điện, trải qua 3 ngày tu dưỡng, thái y xác nhận bảo đảm, Doanh Chính cuối cùng cũng coi như đồng ý làm Cố Lương Xanh xuống giường. Sau khi ăn cơm trưa, Doanh Chính xử lý xong chính vụ, hiếm thấy nhàn hạ thoải mái cùng Cố Lương Xanh chơi cờ. Doanh Chính nước cờ bá đạo hung ác, mà Cố Lương Xanh lại ấm áp trong sáng. Doanh Chính đối quân cờ của Cố Lương Xanh vây đuổi chặn đường, không chút lưu tình, trong chốc lát liền đem Cố Lương Xanh giết không còn manh giáp. Ngôn tình sủng, Cố Lương Xanh trừng mắt nhìn bàn cờ. Bản thân dĩ nhiên mất đi một nửa giang sơn. Buồn rầu mà nắm quân cơ đen lên rồi lại buông xuống. Mở miệng nói, bệ hạ, ngài không thể nhường ta một chút sao? Cố Lương Xanh nâng cầm, nhìn Doanh Chính đem viên cờ đen ăn đi, không hề có sức chống cự. Giận hờn nói, bệ hạ như thế ngược ta, có ý tứ sao? Doanh Chính nhìn biểu tình than oán của Cố Lương Xanh, chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Ha ha cười nói, trẫm cảm thấy thật là thú vị. Dứt lời, trong tay quân trắng rơi xuống, lại đem quân cờ còn dư lại không nhiều của Cố Lương Xanh nuốt mất. Cố Lương Xanh khóc không ra nước mắt mà nhìn về một phía bàn cờ, xem cờ đen còn có thể đi được đường nào không. Buông cờ xuống, lại cảm thấy không đúng, liền đi lại, cặp mày liễu nhíu chặt, hàm răng trắng khẽ cắn môi đỏ. Doanh Chính cũng không dục, y mặt mày mỉm cười, cứ như vậy mặc cho Cố Lương Xanh tự dằn vặt. Từ nước cờ có thể thấy được tâm tính, phẩm cách của người kia. Đúng như dự đoán, Lương Xanh tính tình cùng nước cờ hắn giống nhau như đúc. Thẳng thắn đơn thuần, nhưng không mất linh khí. Kết quả này làm cho y rất hài lòng. Liền tại lúc Cố Lương Xanh đang phiền não, một thái giám nhỏ từ ngoài điện tiến vào tại bên tai Triệu Cao nói nhỏ vài tiếng. Triệu Cao khẽ nhíu mày, phất tay một cái làm cho hắn lui xuống. Liền tiến lên, nói, bệ hạ, thị quân, ngoài cửa có người tự xưng là chị dâu của thị quân xin được gặp mặt. Nghe vậy, Cố Lương Xanh lập tức quăng quân cờ. Nhìn Triệu Cao vui mừng khôn nguôi nói, mau mau nhanh, để cho nàng vào, có thể thoát khỏi vận mệnh giả vờ ngây ngốc rồi. Triệu Cao liếc nhìn Doanh Chính, thấy y gật đầu, mới đáp, dạ, thấy vậy. Cố Lương Xanh trên mặt vui sướng thoáng phai nhạt đi, hướng về phía Triệu Cao nhăn mũi một cái. Doanh Chính nhìn thấy, dùng tay xoa bóp cái mũi như bạch ngọc tinh xảo của hắn, cười nói, làm sao vậy? Cố Lương Xanh có chút không vui nói, Triệu Cao không có chút nào nghe lời ta, vẫn là Lý An tốt hơn. Đứng phía sau Lý An mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhận ra ánh mắt được Doanh Chính đang nhìn hắn. Hắn lập tức ra khỏi hàng quỳ xuống nói, hầu hạ chủ nhân là bổn phận nô tài, không dám nhận sự tán thưởng của chủ nhân. Doanh Chính nói, nếu Lương Xanh nói ngươi hầu tốt, vậy thì đi nhận thưởng đi. Lý An quỳ tạ ân nói, cảm ơn bệ hạ ban thưởng, cảm ơn thị quân ban thưởng. Lý An đứng dậy về vị trí cũ, cầm hơi rủ xuống, kích động qua đi, hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Doanh Chính nhìn thấy có chút hài lòng, vừa đi truyền lệnh trở về Triệu Cao vừa vặn nhìn thấy sự hài lòng của Doanh Chính. Hắn không tiếng động liếc Lý An một cái, nếu tại Hàm Dương hắn có thể dẫm y xuống, tại đây hắn liền càng không sợ áp chế không nổi y. Trong lúc chờ đợi, Cố Lương Xanh uống trà cùng Doanh Chính cười cười nói nói, trong miệng đều là anh trai cùng chị dâu tình nghĩa sâu nặng. Trong lúc hoạn nạn anh trai đi xây dựng trường thành, chị dâu là như thế nào tưởng niệm. Hắn nói cái này cũng vì để phòng ngừa, Mạnh Khương nữ là người đã có chồng, không nên có lòng sai trái. Doanh Chính tự nhiên là không biết Cố Lương Xanh sầu lo, chỉ coi hắn được gặp người thân nên vui vẻ. Y cũng vui vẻ nghe hắn kể chuyện. đối với Mạnh Khương Nữ ấn tượng liền là chị dâu của Lương Xanh. Cùng Cố Kỷ Lương tình cảm nồng nàn. Liền tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Đang nói chuyện vui vẻ Cố Lương Xanh kinh ngạc. Theo bản năng mà hướng tới gần Doanh Chính. Con mắt Lưu Ly có chút hoảng sợ mà nhìn Doanh Chính. Bệ hạ, Doanh Chính mi tâm vừa nhíu. Trấn an mà vỗ vỗ tay Cố Lương Xanh. Ra lệnh, Triệu Cao, đi xem đã xảy ra chuyện gì. Dạ, cách trương.